Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454. Chương 454 lại chuẩn bị tham gia đồ cổ đấu giá hội. Sao, không phải sư thúc. Sư thúc rất sớm liền ly thế. Có lẽ chỉ là sư thúc một cái nhà ngoại đệ tử sở giáo, Ngọc Thanh lắc đầu nói. Nga, vô luận như thế nào, hắn cũng coi như là chúng ta nhất phái đệ tử, Ngọc Chân Tử mang theo hưng phấn nói. Ngọc Thanh hơi hơi gật đầu, Long Trục Thiên dừng lại múa kiếm, nhìn Ngọc Thanh, hôm nay bắt đầu, ngươi cùng ta tu tập bổn môn kiếm quyết đi, Ngọc Thanh đối hắn nói. Long Trục Thiên hai mắt hơi lượng, cảm ơn sư phụ, ta cũng muốn học kiếm pháp. Dương Tử Mi ở một bên nói, ta hiện tại càng thêm cảm giác, chính mình yêu cầu tu luyện nhà ngoại võ thuật, nếu không, thật là quá yếu, kỳ thật, nàng càng muốn chính là, muốn cùng hắn cùng nhau luyện kiếm mà ni, hành, phá thất tinh kiếm trận tốt nhất kiếm pháp chính là thái cực lượng nghi kiếm pháp, yêu cầu hai người cùng nhau, ngươi có thể luyện tập. Đó là không còn gì tốt hơn, Ngọc Thanh gật đầu. Dương Tử Mi mừng rỡ, nháy hai mắt nói, chúng ta không phải tiểu hài tử, không nghĩ mỗi ngày dùng này mộc chi gì đó tới luyện kiếm. Dứt khoát đi tìm mấy cái thật kiếm hảo, có thể tìm được tốt nhất, hiện tại nơi nơi đều cấm quản chế dụng cụ cắt gọt mua bán. Huống chi là kiếm loại đồ vật này. Trên thị trường cơ bản đều tuyệt kỹ, trừ bỏ món đồ chơi kiếm money. Dương Tử Mi chính tự hỏi nên đi nơi nào bán kiếm, di động vang lên, lấy ra tới vừa thấy, cư nhiên là Tống Huyền điện báo. Tống tiên sinh, ngươi hảo, đã lâu không có gặp qua. Tống Huyền nghe được hắn thanh âm, Dương Tử Mi rất là cao hứng. Thanh Mai tỷ tỷ hiện tại hảo sao? Đều thực hảo. Tống Huyền trả lời. Vậy là tốt rồi. Tống tiên sinh, ngươi tìm ta có việc? Dương Tử Mi hỏi. Ân, Tiểu Mi, ngày mai thành phố B có một hồi đồ cổ đấu giá hội. Ta muốn hỏi một chút, ngươi có nghĩ cùng đi tham gia? Tống Huyền nói. Dương Tử Mi vừa nghe, hứng thú lập tức tới. Tưởng nha, ngày mai khi nào, ta cùng ngươi cùng đi. Ngày mai buổi chiều 6 giờ, ta đi tiếp ngươi. Tống Huyền nghe được Dương Tử Mi cũng tưởng cùng đi tham gia đồ cổ đấu giá hội. Rất là cao hứng, hắn biết, Dương Tử Mi đồ cổ giám định tri thức tuy rằng còn chưa đủ phong phú. Nhưng đối đồ cổ lại trời sinh thực mẫn cảm. Chưa bao giờ sẽ đi công tác sai. Bởi vậy, mang lên nàng đi tham gia đồ cổ sẽ. Chính mình tuyệt đối sẽ không chụp cái đồ giỏm trở về. Hoặc là không may mắn đồ vàng mã. Sao Dương Tử Mi phía trước tham gia quá một lần đồ cổ đấu giá hội. Tiến tràng người, đều là ăn mặc trang phục lộng lẫy. Trừ bỏ lần trước Tống Huyền cho nàng làm kia bộ cổ phong trang. Nàng sở hữu chính là bình thường sở xuyên thường phục. Cũng liền gọi điện thoại cấp hạ mặt mẫu thân. A Di, ta ngày mai buổi tối muốn đi thành phố B tham gia đồ cổ đấu giá hội. Ngươi trong tiệm có thích hợp trang phục sao? Ha ha, vừa vặn đâu. Chúng ta trang phục thiết kế sư vừa vặn căn cứ ngươi thân cao khí chất thiết kế ra một bộ lễ phục. Ta còn vừa định gọi điện thoại cho ngươi, hỏi ngươi hay không có rảnh lại đây thí xuyên đâu, hạ mậu cười nói. Dương Tử Mi vui vẻ, cảm ơn A-di, ngươi thật đúng là mưa đúng lúc nha, chờ hạ ta liền qua đi thí xuyên, ha ha, không cần cảm tạ ta, ngươi vẫn là cảm ơn thiết kế sư Ly đi, hắn từ thấy ngươi lúc sau. Liền bắt đầu điên cuồng mà vì ngươi thiết kế quần áo. Cảm thấy hắn quần áo ở ngươi trên người mới có thể xuyên ra hắn thiết kế giá trị, ha ha. Kia cảm ơn Ly, Dương Tử Mi cười. Tiểu Mi, nghe Hạ Mạt nói, ngươi đều có vài thiên không có đi học, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Hạ Mộ quan tâm hỏi. Cảm ơn A-di, không có bao lớn sự tình, chỉ là trở về mấy ngày ở nông thôn. Đối với Hạ Mộ quan tâm, Dương Tử Mi rất là cảm động. Hạ gia một nhà ba người, đối với chính mình, đều là nhiệt tình chân thành. Nàng thật sự thực cảm kích bọn họ. Sao hề hề đau đầu một ngày. Đổi mới lược chậm, ngượng ngùng, hết chương.